Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, Mỹ vị trứng chim. Lại là đi tới 3000 dặm. Đột nhiên, Vô Thương dừng bước, tại hắn phía trước cách đó không xa, một gốc cây dường như cây khô đại thụ sừng sững ở đại địa bên trên. Tỏ ước nhìn một cái, ít nhất vượt qua mấy ngàn thước, so với bốn phía sơn nhạc đều là còn phải tới đồ sộ không biết bao nhiêu. Vô Thương dừng bước lại cũng không phải là bởi vì cây đại thụ này cắt đứt hắn bước chân, mà là bởi vì hắn thấy được đại thụ đỉnh trên có một tòa ổ chim. Luân hồi chuyển sinh mắt mang tới kinh người nhãn lực, để hắn có thể thấy rõ ràng mặt trên để không ít khổng lồ trứng chim. Xem ra là gặp một con hình thể kinh người loài chim xào huyệt. Xem những thứ này trứng chim to lớn như thế, dường như thật ngon. Vô Thương nhếch miệng lên, thân hình bay lên trời, bay thẳng đến trên cây to ổ chim bay đi. Ổ chim dựng ở tại cường tráng thân cây sát biên giới, diện tích to lớn gần 100 mét, cành cây khô diệp chiếu ở bên trên. 7-8 khỏa đường kính vượt qua 7-8 mét trứng chim cứ như vậy tụ lại ở ổ chim trung ương. Vô Thương bay thẳng vào ổ chim trong, đạp cành cây khô diệp, đi về phía gần nhất một viên trứng chim, chợt hai tay ôm lấy, giơ qua đỉnh đầu, nếm trước một cái nguyên sinh thái mùi vị. Nếu như không được, phải đi vứt xuống phụ cận hỏa sơn làm nham tương trứng luộc. Vô Thương hít sâu một hơi, chợt bỗng nhiên phun ra, khí tức dường như chùm tia sáng sóng xung kích, trực tiếp ở trứng chim đụng lên toái ra một cái đầu người lớn nhỏ động. Chỉ thấy đậm đặc lòng trắng trứng lập mã thuận lấy cái động khẩu chảy xuống. Ở ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, óng ánh trong suốt, phảng phất là dịch thái thủy tinh một dạng. Vô Thương con mắt một sáng, sắc hương vị ba đạo. Những thứ này trứng chim lòng trắng trứng đã chiếm cứ sắc cái này hạng nhất. Mà, hương, mặt trên, những thứ này lòng trắng trứng theo chảy ra, không khí cũng là lập tức tản mát ra một cỗ rõ ràng mùi mới, để người vì đó chấn động. Hiển nhiên cũng là đầy đủ đạt tiêu chuẩn, dưới người chính là vị. Vô Thương nhìn chậm rãi chảy ra lòng trắng trứng, vội vã chính là đem miệng xít tới, lồng ngực cổ động, dĩ nhiên là dường như ban đầu co lầm bát bạo phát ra hấp lực kinh người, để lòng trắng trứng dường như nước chảy rất mạnh chảy vào đến khoang miệng của mình bên trong. Sùng sục, lòng trắng trứng không ngừng bị nuốt. Vô Thương con mắt cũng là càng phát rõ ràng sáng. Cuối cùng hạng nhất vị, mặt trên, hắn dành cho những thứ này trứng chim nguyên vẹn khẳng định. Mặc dù là nguyên sinh hình thái, thế nhưng những thứ này lòng trắng trứng dĩ nhiên cực kỳ ngon miệng không gì sánh được. Không chút nào mùi, khiến người ta dư vị vô cùng. Mà theo Vô Thương không ngừng hút vào, trong động khẩu hiện lên minh hoàng vẻ lòng đỏ trứng cũng là cùng đàn thanh nhất vậy đè ép đi ra. Đồng thời rất nhanh chảy vào đến rồi Vô Thương trong miệng. So với lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng mùi vị cũng là không kém chút nào. Thậm chí còn muốn tại phía xa trên đó. Trong veo ngon miệng, nhất là ở ăn lòng đỏ trứng phía sau. Vô Thương cảm thấy bụng dưới chốc lát liền hiện ra ấm áp. Hiển nhiên là những thứ này trứng chim dinh dưỡng giá trị đưa đến rõ ràng tác dụng. Một viên trứng chim, rất nhanh thì bị Vô Thương nuốt chửng một ngụm, còn lưu lại một trống rỗng. Vô Thương liếm lập tức khóe miệng, vẫn có chút chưa thỏa mãn. Đem trống không trứng chim hãm hại ném ở một bên, rất nhanh thì hướng những thứ khác trứng chim bắt đầu hạ thủ. Từng viên một trứng chim dường như phía trước một dạng bị Vô Thương bào chế. Đản thanh hòa lòng đỏ trứng đều là bị hút không còn. Tẫn đi qua không lâu sau, ổ chim bên trong cũng chỉ còn lại có một trận trống rỗng. Ách, ăn xong quen miệng, cư nhiên quên mất lưu lại một hai khỏa. Vốn đang chuẩn bị nếm thử trứng luộc mùi vị. Vô Thương vẻ mặt tiếc hận. Những thứ này trứng chim mùi vị quá mức ngon miệng. Một không chú ý dĩ nhiên ăn hết tất cả. Thôi được. Nói không chừng phía dưới dọc đường còn có thể tìm tới loại chim này đàn. Bây giờ không có hay dùng những thứ khác trứng chim thay thế cũng được. Vô Thương sờ cằm một cái. Tiếc hận tình nhất thời tiêu tán. mặt nở nụ cười sẽ phải rời khỏi ổ chim. Cạc cạc, từ xa đến gần, trận trận dường như gầm thét tiếng chim hót từ bầu trời truyền đến. Cùng lúc đó to lớn bóng ma cũng là bao phủ ở cả viên đại thụ. Một đầu giống nhau đề hồ cự điểu dương cánh bay lượn, tản ra khí tức kinh khủng, tràn ngập máu tanh gắt gao nhìn chằm chằm ổ chim bên trong vô thương cùng những cái này trống rỗng. Đầu này giống nhau đề hồ cự điểu tên là Thực Sơn đề hồ, thuộc về vô cùng lớn đại điểu thú loại, bắt được đẳng cấp là 770 cấp. Danh như ý nghĩa, Thực Sơn đề hồ hình thể to lớn hầu như che khuất bầu trời. Nhất là tấm kia to lớn miệng chim, càng là đủ để nuốt dưới một tòa đại sơn. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Thực Sơn đề hồ vốn là lấy thực sơn mà sống. Không hề nghi ngờ, vô thương chỗ ở ổ chim chính là chỗ này đầu Thực Sơn đề hồ ra. Mà hắn sở ăn hết trứng chim, liền là đối phương hài tử. Lúc này Thực Sơn đề hồ liền phảng phất là xúc thế đợi phát hỏa sơn. Tùy thời đều có thể sẽ bạo phát. Vô thương hoạt kê, không nghĩ tới nơi này chủ nhân cư nhiên trùng hợp như vậy liền xuất hiện tại. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Thực Sơn đề hồ. Nhìn qua giường như cũng ăn thật ngon dáng vẻ. Vô thương ánh mắt lóe lên, cứ như vậy nhìn thẳng đối phương. Cạc cạc, Thực Sơn đề hồ hiển nhiên là bị vô thương, đạm nhiên, thái độ kích thích. To lớn miệng chim mở ra, phát sinh đinh tai nhức óc ngâm gọi còn lại. Song xí bỗng nhiên huy động, lấy lôi đình chi thế, bỗng nhiên phi phác xuống, dĩ nhiên là bạo phát ra lực bộc phát kinh người, sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, một ngụm đem vô thương kể cả ổ chim đều là nuốt vào đến rồi trong miệng. Răng rắc tương đương, đại thụ trắng kiện thân cây bị đè gãy, Thực Sơn đề hồ nuốt vào sát hại chính mình hài tử hung thủ phía sau, liền muốn bay khỏi, oanh tương đương. Trong lúc bất chợt, từ Thực Sơn đề hồ trong cơ thể truyền tới buồn bực trầm tiếng chấn động. Cái kia đủ để nuốt vào sơn nhạc miệng chim dường như tao thụ kinh khủng xung lượng. Vạn thiên kiếm khí từ sông bắn ra, cũng là ngạnh sinh sinh đích để Thực Sơn đề hồ kêu thảm trương khai miệng chim. Hưu tương đương, thân hình phá không, tiếp lấy miệng chim lớn lên chi tế. Vô thương hóa thành bóng đen bắn ra. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét trên cao. Chợt xoay người nhìn về phía đối phương. Thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì cũng bị tiêu hóa hết. Thật đúng là không thể chút nào sơ suất. Vô thương trong lòng nguy hiểm nhìn Thực Sơn đề hồ. Không chỉ có là bởi vì đối phương mới vừa nuốt vào hắn lúc tốc độ, mà là bởi vì đối phương trong cơ thể đáng sợ kia dịch dạ dày tiêu hóa năng lực. Thực Sơn đề hồ có thể đem sơn nhạc coi như thức ăn. Bên ngoài tiêu hóa năng lực chỗ kinh khủng tự nhiên không cần nhiều lời. Mới bị đối phương nuốt vào trong bụng chốc lát. Vô thương muốn không phải phản ứng đúng lúc, lấy sức đẩy làm lồng bảo hộ ngăn cản. Đồng thời đúng lúc theo thực quản vọt ra. Sợ là cũng không kiên trì được bao lâu đã bị sẽ tiêu hóa hết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.